Chương 331, cuối cùng muốn bắt đầu. Chiến trường phía trên, thiên chúng doanh người, đứng tại phòng ngự bên trong, đối diện, là thiên an thần quốc đại quân. Hai phe người, đều ăn ý duy trì trầm mặc, thống nhất ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, không ngừng giao chiến cái bóng, còn có những cái kia quang mang rực rỡ. Bọn họ đánh bao lâu vệ cương vuốt vuốt chính mình mỏi như nở cái cổ. Thật lâu. Bên người một tên phó tướng no ý ngày thứ ba. Chu Kiều đem trong lòng tính toán đáp án nói ra. Đừng nóng vội, cao thủ so chiêu, một trận chiến vài ngày, là bình thường sự tình. Thiên Hoành nhàn nhạt nói một câu. Tại hắn tiếng no y vư a ra về sau, mọi người nhộn nhịp chuyển mắt nhìn về phía hắn. Ta có nói sai sao? Thiên Hoành cảm giác được mọi người ánh mắt, không hiểu nói một câu. Lại không quên nói, ta cảm thấy, cũng kém không nhiều nên kết thúc. Ba nhờ hư không bên trong đột nhiên tới một tiếng vang thật lớn, đem Thiên Hoành tiếng nói bao phủ. Quang mang chói mắt theo hư không bên trong bắn ra khuyết tán, bao trùm thiên địa, chọc cho trên mặt đất mọi người, đều nhộn nhịp ghé mắt tránh đi. Chờ những này quang mang chói mắt biến mất về sau, hai đạo nhân ảnh, theo hư không mà rơi, bọn họ riêng phần mi nhờ thiên mã, trực tiếp ở giữa không trùng tiếp được bọn họ, đem bọn hắn phân biệt mang về hai bên trận doanh. Trận chiến này, chưa phân thắng thua, ngày khác lại linh giáo. Thiên An thần quốc, uy phong lẫm liệt Kim Khải đại soái, đối Khương Ly no y mà Khương Ly cu nở dê đáp lại một câu, xin đợi đại giá. Kết thúc thế hòa tại mọi người mộng bức thời điểm. Khương Ly cùng lục giới đều riêng phần mi nhờ trở về chính mình quân doanh bên trong. Không nhìn từng trương nghi ngờ mặt, một mình tiến đến nghỉ ngơi. Ta muốn bê quan mấy ngày, khoảng thời gian này nếu là có chiến, Thiên Hoành liền thay vì xử lý một chút. Vừa tiến vào quân doanh, Khương Ly liền vứt xuống một câu. Đi theo phía sau nàng mọi người sững sờ, lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ đại soái tại cái này 3 ngày 2 đêm chiến đấu bên trong, có cảm ngộ mới. Cho nên mới muốn sốt ruột bế quan đây là chuyện tốt ra Khương Ly tu vi, tại Hạo Tuấn thần quốc đại soái bên trong, vốn là lợi yếu. Nếu không phải là Phong Bình giật hết lòng, lại thêm quốc chủ vốn là ưu đãi Khương Ly, nàng căn bản ngồi không lên vị trí này. Bây giờ, nếu là tu vi tăng lên, lại nhiều lập mấy lần công, đối với địa vị vững chắc là 10 phần cần thiết. Tất cả mọi người ở trong lòng vì Khương Ly nghĩ đến, đối với nàng bế quan, cũng không cảm thấy có dị dạng. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, đối diện đại soái tại trở về quân doanh về sau, cơ hồ là nói lời giống vậy, làm chuyện giống vậy. Bế quan ân, bế quan. Càn khôn âm dương đại pháp thi triển về sau, bọn họ đương nhiên phải bế quan luyện hóa những cái kia bị bóc ra bản nguyên chi lực. Sau đó trong vòng hơn 1 tháng, Khương Ly đều tại yên tĩnh bế quan, đối diện thiên an đại quân bên trong, cu nở dê an tĩnh dị thường. Vị kia đại soái cu nở dê không còn xuất hiện. Chẳng có mấy lần ma sát, mọi người đánh cho giống như cũng không phải như vậy nhất định phải người chết ta vong. Giống như, bọn họ đều cảm thấy, tất nhiên nhà mình đại soái cũng có thể như vậy hài hòa đánh một trận, bọn họ cần gì phải quá nghiêm túc hơn nữa, bây giờ đại soái đều đang bế quan đây. Dần dần, hai chỗ này quân doanh ở giữa, phảng phất hình thành ăn ý hôm nay là thiên chúng doanh thắng, ngày mai là thiên an đại quân thắng, một đến một về, có qua có lại. Quả thực là hài hòa đến song phương đều muốn ngồi trên mặt đất, lẫn nhau xưng huynh gọi đệ. Thế nhưng, chính diện Thiên Khôi doanh nhưng tình huống khác biệt. Trong đoạn thời gian này, cùng Thiên An đại quân buộc phát nhiều lần đại chiến, chiến trường cực kỳ thảm liệt, song phương tử thương vô số, nghe nói, đại chiến sau đó trên chiến trường, đều là huyết sắc, mưa to xuống 3 ngày 3 đêm, mới rửa sạch sạch sẽ. Còn có một chỗ, cùng Thiên Chúng doanh cùng loại là Bạch Mã doanh. Bất quá! Bọn họ không phải lẫn nhau có lui tới, mà là giống như Bạch Mã Doanh cùng U Hàn Thần Quốc Đại Quân, đều ăn ý quên đi đây là 7 quốc đại chiến, đối lập hạ trại, thế nhưng lại lẫn nhau không trêu chọc, bình tĩnh đến chỉ có tại 7 quốc đại chiến bắt đầu phía trước, phát sinh một tràng tham dò chiến, về sau, liền lại không chiến sự. Bất quá, dù vậy, Bạch Mã Doanh bên trong QNZ không bình tĩnh. Khoảng thời gian này, Bạch Mã Doanh giống như trong bóng tối tìm kiếm có bản lĩnh thầy thuốc, không biết là có hay không là cùng ngoại giới nghe đồn có quan hệ. Cái kia nghe đồn nói Bạch Mã thế gia thiếu chủ, Bạch Mã Trạch Thiên không được. Thậm chí, lời này còn truyền đến bọn họ thông gia đối tượng tức Mặc thế gia trong thai, hai nhà thông gia còn có thể hay không tiến hành tiếp, đều rất khó nói. Thiên chúng doanh bên trong, Khương Ly đã bế quan nửa tháng. Chiến tuyến không có cái gì lớn chiến sự, tự nhiên cũng không có người sẽ đi ảnh hưởng nàng. Ba nhờ một ngày này, một tiếng vang thật lớn, theo Khương Ly trong doanh trướng vang lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng hội tụ thành một cỗ to lớn gió lốc, xông ra Khương Ly doanh trướng, hướng về thương khung mà đi. Bị kinh động quân sĩ, đều nhộn nhịp buông xuống trong tay mình sự tình, ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia tại trên bầu trời hình thành một cái to lớn vòng xoáy, không ngừng thôn phệ bốn phía thần lực dị tượng. Thiên Hoành, Đoạn Hoành, Vệ Cương, Chu Kiểu, Lạc Thanh đám người, còn có những cái kia phó tướng, nhộn nhịp từ các nơi đuổi tới Khương Ly doanh trướng bên ngoài, đồng dạng khiếp sợ nhìn về phía doanh trướng bên trên lực lượng kinh khủng kia. Lực lượng thật mạnh khí tức này, quả thực đáng sợ. Tựa như thần tôn cảnh giới khí tức, chẳng lẽ đại soái đột phá vào thần tôn cảnh giới vậy liền thật đáng sợ đại soái trước khi bế quan, là thần quân bắt trọng, bất quá là cùng đối diện đánh một trận, bế quan không đến 2 tháng, liền có thể đột phá đến thần tôn đây là cái dạng gì tốc độ tu luyện cái này đích xác là thần tôn cảnh giới lực lượng đại soái, không phải người thường vậy Thiên Hoành mở miệng, cắt ngang chúng tướng suy đoán, QNZ khẳng định Khương Ly bây giờ tu vi. Chỉ là, chính hắn giọng nói, cũng không phải hắn suy nghĩ như vậy bình tĩnh, cái kia ra vẻ bình tĩnh phía dưới khiếp sợ, căn bản không gạt được bất luận kẻ nào. Ngắn như vậy thời gian Vệ Cương khó có thể tin trợn to hai mắt, nhìn xem trên bầu trời vòng xoáy khổng lồ. Cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong, còn đang không ngừng thôn vệ bốn phía thần lực, giống như là một đầu đói thao thiết, làm sao đều ăn không đủ no. Thường nhân tại thần quân cảnh giới, muốn đột phá một tầng tu vi, chỉ sợ cũng cần mấy chục năm, trên trăm năm lâu. Thế nhưng là, chúng ta đại soái đâu Đoạn Hoành lắc đầu cười khổ. Khương Ly nói muốn bế quan, bọn họ nguyên bản cho rằng, là tiến thêm. Thế nhưng, lại không nghĩ rằng, Khương Ly một bước này bước đến lớn như vậy, kinh người như vậy. Ầm ầm đột nhiên, chân trời phương xa, có một đạo mơ hồ tiếng sấm vang lên, truyền đến thiên chúng doanh bên trong. Chuyện gì xảy ra Vệ Cương quay người nhíu mày hỏi. Lập tức có người đi phía trước điều tra về sau, trở về bẩm báo. Là đối mặt quân doanh truyền đến động tĩnh, giống như bọn họ đại soái QNZ đột phá. Trùng hợp như vậy mọi người ở đây nghi hoặc trùng hợp như vậy lúc, Khương Ly trong trướng khí tức đột nhiên thu lại biến mất. Chỉ chốc lát, một đạo mê hồn cao gầy bóng dáng, liền đi ra doanh trướng, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đại soái mọi người cung kính nói. Đại soái. Thiên Hoành bước nhanh hướng Khương Ly đi đến, đi tới trước mặt nàng về sau, trầm giọng nói, quốc chủ mật tín. Khương Ly ánh mắt phút chốc co rụt lại, nhìn về phía Thiên Hoành, muốn động thủ Thiên Hoành trọng trọng gật đầu.